Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ngày mùa thu lời ong tiếng ve, không người biển cộng một. Đối với người nông gia mà nói, mùa thu là mùa thu hoạch mùa, đồng ruộng trong cây ngô đậu phộng nên thu thập, thu thủy cây lúa có thể thu hoạch, trong vườn trái cây dưa leo phiêu hương. Đối với ngư dân người đến nói, mùa thu lại càng là bận rộn, trừ muốn thu thập trong đất việc nhà nông, ngư dân người còn có hải lý, trong hồ một ít sống muốn bận việc, nói thí dụ như phơi nắng cá tưởng. Từ khi Ngao Mộc Dương mang về một thuyền thai cá, làng chài trong liền phiêu khởi mặn mùi tanh, trong thôn sân phơi nắng dùng, từng nhà đình viện cũng đầy đương, toàn bộ gác lại cá khô. Mang về thai cá cùng ngày, Ngao Mộc Dương trước làm băm đầu, đi nội tạng, lấy máu xử lý, sau đó hắn đem cá từ bong bóng cá vị trí trung tâm dán đại cốt cắt ra, lưu lại lưng cá ra không thể động, như vậy một con cá mở ra rất đúng xưng, phẩm đối với tốt nhất, hắn tỉ mỉ bôi rượu gia vị đi tanh, lại dùng gà tinh, muối ăn, đường trắng. Bột hồ tiêu điều chế cái nước, lại lần nữa trở lên bôi một lần, thu thập cân xứng, trong đêm ướp gia vị lên, sáng ngày thứ hai hắn không có rời bến, để ở nhà cầm ướp gia vị cá tưởng đều thu thập xuất ra. Thừa dịp lên Bắc Phong phóng tới trong sân phơi nắng lên, Ngao Phú Quý cho hắn đưa cái nằm lì trên Internet, loại này nằm lì trên Internet đều là tự chế. Dùng đào thải phá lưới đánh cá cột vào trên giá gỗ. Cá tưởng ngày rộng ra phóng tới võng tử thượng là được. Thu thập xong, Ngao Thiên Anh tìm đến hắn. Tiểu Dương ca, ngươi không đi dọn dẹp một chút ngươi đậu phộng đĩa. Bởi vì nắm tay cứng, làm người trượng nghĩa, cộng thêm rời bến bắt cá bản lĩnh mạnh mẽ. Ngao Mộc Dương trong thôn có được cực cao uy vọng, cùng hắn người cùng thế hệ. Bạn cùng lứa tuổi đều đổi thành gọi hắn Dương ca, một ít trưởng bối cũng gọi là hắn Dương ca. Bất quá vì bảo trụ mặt mũi, bọn họ hội thêm một cái đằng trước tiểu chữ, gọi hắn Tiểu Dương ca. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tay cười nói, anh thúc tới rồi, ngồi một chút ngồi, ta hoa kia sinh địa không cần phải thu thập a, bên trong toàn bộ đều địa cầu tử, không ngồi. Ngao Thiên Anh khoát tay một cái nói, người ngó ngó a, nói không chính xác có thể kiếm chút đậu phộng đi lên. Đánh cho dầu phộng cũng tốt nha. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương quyết định đi xem một chút. Này một mẫu dùng nhiều sinh địa không có lãng phí. Mấy tháng này sản xuất rất nhiều địa cầu tử, cầm cá trạch, lươn còn có tôm hùm uy, cho ăn, có khin khít. Đi ra ngoài lúc trước, Ngao Mộc Dương trước đi xem xét tôm hùm, đi qua kim tích, giọt, nuôi nấng, những cái này cẩm tú long hà cái đầu phóng đại, đều có chừng 20cm dài ngắn, cái đầu giàu có tiểu 2 cân nặng lượng, mắt thấy có thể xuất chuồng. Nhóm này tôm hùm chính là Ngao Mộc Dương thuyền đánh cá khoản. Hắn muốn mua cái đại thuyền đánh cá. Đoạn thời gian gần nhất hắn một mực chú ý phương diện này tin tức. Hiện đại hóa đại thuyền đánh cá giá cả phải thấp. Hắn có thể vừa ý nhãn đều có 400-500 vạn cất bước. Mang theo tướng quân, hắn đi trong đất đi dạo một vòng. Bởi vì địa cầu tử đông đảo, đậu phộng địa điên cuồng giảm sản lượng. Tìm đến một khối lớn lên coi như tươi tốt đậu phộng điền. Hắn dùng xẻng xúc hạ xuống. Cầm lấy đậu phộng mặn vấy vấy đất xách xuất ra. Xanh biếc đậu phộng dây leo hạ là lẻ loi trơ trọi mấy viên đậu phộng. Cái đầu cũng không tệ lắm. Hắn tháo xuống hai cái bóp nát nhét vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào. Tùy kiêng xúc một ít đậu phộng. Kết quả như hắn đoán chừng như vậy. Trong đất không có bao nhiêu đậu phộng có thể thu hoạch. Khắp nơi đều là địa cầu tử. Bên cạnh trong vườn trái cây Ngao Mộc giật ném cho hắn một cái quả táo lê. Cười nói, Tiểu Dương ca, thế nào, còn có thể làm cho cái 100 cân đậu phộng. Ngao Mộc Dương tiếp nhận quả táo lê lau lau răng rắc gặm một ngụm. Sau đó lắc đầu nói, 100 cân, nghĩ cũng đừng nghĩ, bất quá 100 cân địa cầu tử không có vấn đề. Nghe lời này, đang tại thu trái cây Ngao Mộc Giật vợ chồng nhất thời cười ha hà. Ngao Mộc Giật vỗ vỗ cây ăn quả nói, người bên này vườn trái cây có thu hoạch. Ừ, năm nay trái cây lớn lên rất tốt. Hai ngày nữa có con buôn qua, ngươi không cùng lúc bán đi. Ngao Mộc Dương nói, ngươi trước bán a, ta hái xuống cho trong thôn lão nhân đưa qua, giúp bọn hắn tiết kiệm điểm mua hoa quả tiền. Hắn không có thời gian chính mình hái trái cây, hái hoa quả cũng là việc tốn sức, kỹ thuật sống, hắn từ nhỏ đến lớn không có tiếp xúc, làm lên làm nhiều công ít. Ngao Mộc Giật cho hắn nghĩ kế. Ngươi tìm Ngàn Lai hỗ trợ, Ngàn Lai có hai cánh tay khí lực, đến lúc đó ngươi đưa hắn một giỏ quả lê, hắn khẳng định nguyện ý, như vậy đã ăn cơm chưa? Ngao Mộc Dương đi tìm Ngao Thiên Lai, Ngao Thiên Lai cùng hắn, cũng là không cha không mẹ, hắn cùng cái nãi nãi một chỗ ở, lão đại niên kỷ còn không có con dâu, bất quá hắn cũng biết mình đến cưới vợ niên kỷ. Hai năm trước vừa cầm phòng ở thu thập một lần, chớ nhìn hắn ngu ngốc, nhưng hắn sinh hoạt qua rất có hương vị. Phòng ốc chỉnh lý sạch sẽ, khác hàng xóm còn muốn thể diện. Bất quá, bởi vì hắn cùng cộng thêm người ngu ngốc, vẫn không có người nào cho hắn nói con dâu. Ngao Mộc Dương đến cửa thời điểm, Ngao Thiên Lai đang tại hướng xe đẩy nhỏ trong thu dọn đồ đạc. Mụ nội nó đang giúp đỡ. Đem cao su lưu hóa nước dựa vào cùng bè trúc tử thả thượng xe con. Thấy được hắn đến cửa, Ngao Thiên Lai cao hứng cười rộ lên. Nha, Dương tử ngươi tới, bất quá ta muốn đi ra ngoài, ngươi về sau lại đến a. Mụ nội nó đập hắn một bả, nói cái gì ngu ngốc lời. Tiểu Dương ca, ngươi tới trong phòng ngồi. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, lão sữa. Ngươi gọi Tiểu Dương là tốt rồi, cũng đừng cùng người trong thôn gọi bậy, bọn họ như vậy bảo ta là ép buộc ta nha. Ngàn Lai nãi nãi đã hơn 80 năm tuổi, lưng eo gù lưng, trên người đều là gian khổ sinh hoạt lưu lại dấu vết. Một đầu tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trên mặt trên tay làn da thô ráp cùng da nhăn như vỏ cây đồng dạng. Nàng mang Ngao Mộc Dương vào nhà. Thu xếp lấy muốn pha trà, Ngao Mộc Dương ngăn lại nàng nói, không cần không cần, lão sữa, ta chính là đến cửa cho các ngươi đưa ít đồ, ta nhớ được ngươi thích ăn bánh ngọt, ừ, này một hộp ngươi lưu lại ăn, Ngàn Lai nãi nãi cười rộ lên, nói, người hoa nhi này hao tâm tổn trí, còn nhớ rõ những cái này, tới, nhanh ngồi, sau khi ngồi xuống. Nàng cẩn thận chu đáo lấy Ngao Mộc Dương lại cảm khái nói. Thiên chính em bé nuôi dưỡng tốt tể. Ngươi là hảo tể. Lão sữa không lớn đi ra ngoài. Nhưng ngươi sự tình đều nghe nói. Ngươi là có tiền đồ. Ngao Mộc Dương cười khoát tay. Ta có cái gì tiền đồ? Không có trải qua đại học. Cũng không có công việc tốt. Nội thành lăn lộn ngoài đời không nổi về nhà. Ngàn Lai nãi nãi dùng sức lắc đầu. Người này nói có thể không đúng. Người hoa nhi này có tiền đồ. Không giống nhà của ta Ngàn Lai. Nói qua, nàng lắc đầu lực càng lớn. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngao Mộc Dương nói. Lão sữa người đừng nói như vậy. Người nha, phú quý là cả đời. An ổn cũng là cả đời. Chúng ta không cầu đại phú đại quý. Có thể như Ngàn Lai thúc như vậy kiện kiện khang khang. Vậy là tốt rồi, Ngao Thiên Lai cười nói. Bà nội ta kiện kiện khang khang là tốt rồi. Ngao Mộc Dương nói, đúng, lại nói lão sữa, Ngàn Lai thúc rất tốt. Ta này đến cửa chính là tìm hắn hỗ trợ nha. Không phải là nhà của ta địa cho Mộc Giật ca loại trái cây sao? Ta tìm Ngàn Lai thúc giúp ta đi hái trái cây. Ngao Thiên Lai nói, ai nha vậy không được, Dương Tử, ta hai ngày này muốn đi vớt củ sen. Không còn đi vớt, thời tiết liền lạnh á. Ngàn Lai nãi nãi đập hắn một trường. Người ngu ngốc, em bé. Nghe Tiểu Dương ca. Tiểu Dương ca để cho ngươi làm gì ngươi liền đi làm gì. Ngao Thiên Lai có chút không muốn bỏ. Vậy đi, chính là củ sen có nhanh chóng vớt. Đi trong huyện bán, ta nơi này 1 cân 5 khối tiền đều tốt bán đấy. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, hái trái cây không vội. Đi trước vớt củ sen. Vừa vặn ta cũng đi vớt điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.